Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ta ngước nhìn Thủy Hoa, trên khuôn mặt từ bao giờ đã có một giọt nước mắt lăn xuống. Thủy Hoa mỉm cười, không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá dung mạo của bà ấy. Lòng lại thầm than cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Khóe môi cũng mấp máy, định đọc vài câu chú mở đường cho bà ấy về âm phủ. Nhưng chưa kịp làm gì thì một cái bóng trắng đã lao tới, hất cô té ngã về phía sau, cầm lấy tay oan hồn bà Kim Hương rồi bay vút đi về phía bon tàu. Quá bất ngờ, chưa biết phải làm sao, Luân vội chạy lại đỡ Thủy Hoa đứng lên. Còn Thủy Hoa dường như đã lượng trước được chuyện này, thét lớn với hai người bọn họ: "Đứng đó làm gì, mau đuổi theo!" Bình Quân lóng ngóng: "Hả?" Cho cũng chạy theo cái hướng ban nãy của cái bóng. Thủy Hoa và Luân cũng dội theo sau. Lên tới nơi thì lại chẳng thấy ai. Cô cảnh giác cầm cây quạt nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ sau lưng truyền đến một tiếng cười ma quái. Trên bon tàu, đầu lâu chất thành đống, vung vãi khắp sàn là những chiếc xương người trắng hiếu bám đầy bụi bặm. Họ đi đến đâu thì dậm gãy xương đến đó, phát ra cái tiếng kêu trôm trớp đến rợn người. Cột bùm rách nát, vài cọng dây buông thõng xuống, còn treo lủng lẳng vài bộ xương người đung đưa theo gió biển. Con tàu nhuộm một màu chết chóc thật sự. Bóng tự sau lưng của họ, hai cái bóng vụt qua, một cầm dao, một tay không, đâm về phía ba người. Thủy Hoa kịp quay lại, xòe quạt ra chắn trước mặt, tạo thành một kết giới, tránh không để cho cả bọn bị thương. Con dao chạm vào nan quạt, áp lực mạnh mẽ khiến cho ba người bọn họ bị đẩy lùi, còn đối phương thì lại vững chắc mà đứng đó. Bọn họ ngẩng mặt lên nhìn, cả Minh Quân và Luân đều ngạc nhiên, là tên thuyền trưởng đã chết trên tàu của bọn họ. Nhưng hắn xuất hiện ra lần này lại quá khác so với hắn lúc trước khi biến thành bộ xương trong cái phòng lái tàu. Da dẻ hắn trắng bệch, hai mắt thâm quầng, miệng đỏ chói, bàn tay lại đeo một đôi găng tay trắng. Xung quanh hắn bao bọc bởi một loại ký tức màu xanh lam, nhìn có vẻ không đáng sợ như bà Kim Hương lúc nãy, nhưng thập phần nguy hiểm. Thủy Hoa gấp quạt lại, mắt hẳn lên vài phần sát khí. Câu hỏi lúc nãy của cô đã có lời giải đáp. Sợ gì bà ta chưa siêu thoát là vì ông. Tên thuyền trưởng cười lên khanh khách, tiếng cười phát ra từ cổ họng như một thứ âm thanh của bầy ma chúng quỷ vọng về từ địa ngục xa xôi. Thùy Hoa trong lòng thầm than: Chết rồi, hắn ta đã trở thành sát quỷ. Minh Quân vẫn còn đang thắc mắc: Là sao? Chắc phải linh hồn của bà Kim Hương á mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết cứ 20 năm lại diễn ra một lần hay sao? Thùy Hoa lắc đầu: Không phải, con quái vật biển cả mới chính là ông ấy đó. Luân nhíu mày, hình như não vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì đang diễn ra ở hiện tại. Ngược lại, tên thuyền trưởng lại chẳng mấy quan tâm tới bọn họ, cứ đi vòng xung quanh bà Kim Hương, nhìn ngắm bà ấy. Bà Kim Hương lại run rẩy sợ hãi, hướng ánh mắt cầu xin: Gia Huy, ngừng lại được rồi anh, đừng giết bọn họ mà. Gia Huy, cái tên này vang lên gây ra một chấn động không nhỏ trong lòng của hai người, là Minh Quân và Luân. Quá ra hắn ta cũng chính là anh thuyền trưởng trong câu chuyện mà chú của Luân kể. Thủy Hoa thở dài, chờ cho bọn họ bình tĩnh lại một chút rồi mới nói: Tôi đoán là sau khi chết, hai người họ chỉ oán hận cho nên không thể siêu thoát được. Gia Huy đã hút hết các linh hồn khác trên tàu, cảm thấy thực lực và sức mạnh của mình tăng lên không ít sau đó. Cứ vào 20 năm lại cố tình đem con tàu ma trở lại, bắt linh hồn của người trên đất liền mà cắn nuốt. Chắc là giờ đây hắn cũng sắp hồi sinh thành sát quỷ, quay trở lại dân gian rồi. Gia Huy nghe thấy vậy thì quay phắt lại, tuy nhiên trên môi vẫn nở một nụ cười quái dị. Mày nói cũng đúng, nhưng lại sai đi mất một phần. là tao trước khi chết đã gặp một lão thầy tà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net